Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, mời, Lâm Ý ho ra máu, nhưng là hắn không hề dừng lại một chút nào, lại mạnh mẽ nhảy dựng lên, hướng phía Trần Bảo Uẩn tiếp tục phóng đi. Ngươi đây là làm cái gì? Trần Bảo Uẩn ngạc nhiên, mặc dù Lâm Ý thật sự không hoàn thủ, nhưng là loại này bộ dáng lại quả thực tựa như đang liều mạng. Hắn cùng Lâm Ý nói cái gì? Lâm Ý vì cái gì không hoàn thủ? Khó nói hắn dùng cái gì uy hiếp Lâm Ý? Thật hèn hạ, thiên giám 6 năm sinh bên này một mảnh xôn xao. Trong bọn họ đại đa số người đều cảm thấy Lâm Ý bị uy hiếp. Hiện tại Trần gia tương đương với hoàng tộc, quyền thế kinh người. Bọn hắn cho rằng khả năng Trần Bảo Uẩn cầm Lâm Ý người nhà uy hiếp. Lâm Ý tới gần Trần Bảo Uẩn trước người. Trần Bảo Uẩn bất đắc dĩ, lần nữa ra quyền oanh mở Lâm Ý. Vẫn là quá yếu, Lâm Ý lăn lộn ngã xuống đất. Trong miệng lần nữa ho ra bọt máu. Hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ngực phổi ở giữa cùng eo nội phủ bên trong đều là xé rách vậy kịch liệt đau nhức. Hắn trực giác lại thụ một kích, chính mình vô pháp điều thuận hô hấp, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, mất đi chiến lực. Nói cách khác, tại kịch liệt chiến đấu trên chiến trường, hắn nhiều nhất tiếp nhận loại này tiếp cận mệnh cung cảnh người tu hành 4 lần trọng kích. Trần Bảo Uẩn không có truy kích, hắn không biết rõ Lâm Ý vì cái gì như thế từ ngược. Lâm Ý lảnh nhảy dựng lên, làm cho tất cả mọi người lại giật nảy mình, liền những cái kia vây xem du kích quân đều líu lưỡi. Bọn hắn chinh chiến nhiều năm, nhưng là trên chiến trường đều chưa từng gặp qua Lâm Ý dạng này người. Coi như theo bọn hắn nghĩ, Lâm Ý dạng này hoàng nha cảnh người tu hành, liền thụ cái này mấy lần trọng kích cũng cần phải không có khả năng leo bắt đầu. Lâm Ý bắt đầu chống đỡ, không cho Trần Bảo Uẩn tùy ý oanh kích thân thể của mình thể. Hắn giữ lấy Trần Bảo Uẩn một quyền, hai người đều là thân thể lắc lư, đều thối lui một bước. Phốp, Lâm Ý mặc dù chấn động đến toàn thân khí huyết sôi trào, nhưng rốt cục mọc ra một hơi, ngực loại kia phiền ác chi ý ngừng lại đi. Lâm Ý lại đến. Hắn cùng Trần Bảo Uẩn quyền cước bề ngoài giao, chỉ bất quá cứng rắn chống đỡ ba cái, hô hấp của hắn liền triệt để thở đều đặn, thể nội loại kia xé rách như vậy đau đớn cấp tốc biến mất. Không đánh được, Trần Bảo Uẩn trong lòng không thể ngăn chặn toát ra e ngại ý nghĩ. Hắn cảm giác được rõ ràng, Lâm Ý khí lực không thấy suy yếu, thậm chí càng ngày càng mạnh. Ta nhận thua. Hắn cũng không nguyện ý tái chiến, hướng về sau nhảy ra một bước. Lâm Ý, ta mặc dù không biết rõ ngươi là trời sinh thần lực hay là bởi vì cái gì dị dược dẫn đến như thế, nhưng nhục thân lực lượng không thể so với chân nguyên tu vi. Luyện đến nhất định cực hạn, liền không có khả năng lại chướng. Ta hiện tại mặc dù không bằng ngươi, nhưng là chân chính đột phá đến mệnh cung cảnh, tu vi lại hướng lên, khí lực liền sẽ hơn xa ngươi. Ta mặc dù đáp ứng ngươi không quan tâm ngươi cùng Trần Bảo Bảo sự tình, nhưng chính ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Ý nhẹ nhàng ho khan, ho ra chút tơ máu, nhưng là hắn lại là vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Ý, ngươi thế nào? Tiêu Tố Tâm cùng Thượng Hồng Anh bọn người cấp tốc đi vào hắn thân một bên. Loại này ho ra tơ máu, rõ ràng chính là nội phủ xuất hiện tổn thương. Không có vấn đề gì. Lâm Ý cười cười, nếu là lúc trước, thế tất yếu dùng linh dược. Nếu không loại này nội phủ thương thế nói không chừng sẽ tăng thêm. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn sinh cơ cường hoành. Loại này nội phủ thương thế ngược lại sẽ dẫn tới hắn nội khí hướng vết thương hành tẩu. Hắn cúi người, nhặt lên trước đó đặt ở trên đất hồng long ngân sa vòng tay, lại đeo tại hai tay trên cổ tay. Thiên giám 6 năm sinh bên trong, thế mà ra dạng này một cái quái vật. Một đám thiên giám năm năm sinh đều rủ xuống đầu ỉu xìu. Nguyên thú, Diệp Thanh Vi, các ngươi cùng tương đối quen thuộc. Đem đồ vật cho hắn. Bọn hắn đều thậm chí có chút không còn mặt mũi đối với Lâm Ý. Thúc giục nguyên thú cùng Diệp Thanh Vi đem rũ sang sinh cơ hoàn cùng huyết tê sừng các thứ cho hắn. Có cần phải như vậy phải không? Diệp Thanh Vi cùng nguyên thú bất đắc dĩ. Đến Lâm Ý trước mặt, Diệp Thanh Vi hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Ý một chút. Cắn răng nhẹ giọng nói, ngươi thật nhận người hận, ta làm sao không cảm thấy. Lâm Ý hướng về phía Diệp Thanh Vi cười, ta cảm thấy tất cả sư tỷ đều thật thích ta. Diệp Thanh Vi trợn mắt hốc mồm, nàng nghĩ không ra Lâm Ý như thế vô liêm sỉ. Lâm Ý lại len lén đối nàng cười cười. Diệp sư tỷ ngươi đối với ta cũng rất tốt. Đợi lát nữa những vật này, ta giấu một chút cho ngươi. Ta không cần. Diệp Thanh Vi lập tức như con thỏ con bị giật mình. Đồng dạng xoay người rời đi. Nàng là sợ Lâm Ý. Vạn nhất Lâm Ý thật cho hắn đồ vật. Bị nàng những cái kia đồng môn nhìn thấy. Nàng thật sự là có miệng khó cãi. Cây lớn chiêu gió. Ngươi phải cẩn thận. Nguyên thú thật sâu nhìn lấy Lâm Ý, dứt bỏ hắn là thiên giám năm năm sinh thân phận, kỳ thật hắn rất thưởng thức Lâm Ý, đến trong chiến trận ngươi càng đến thu liễm, nếu không sẽ bị quân địch nhằm vào. Đa tạ sư huynh, Lâm Ý bối nguyên thú khom người thi lễ một cái, sư huynh ngươi cũng cẩn thận, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ dìu dắt. Các vị sư huynh sư tỷ quả nhiên tư tàng phong phú. Chúng ta căn bản không thể bằng. Lâm Ý lại nét cười rực rỡ. Đối tất cả thiên giám năm năm sinh gửi tới lời cảm ơn. Cái này lại đưa tới rất nhiều lão sinh trong lòng thầm mắng. Hắn thu hoạch lần này dị thường phong phú. Những sư huynh này sư tỷ dựa theo hứa hẹn. Đích thật là đụng đầy 10 dạng. Ngoại trừ ngay từ đầu rũ sang sinh cơ hoàn cùng huyết tê sừng, còn có một bình nối xương cao, 10 khỏa tử lôi hỏa tiêu hoàn, một bộ tinh xảo nỏ tay, 5 viên bổ khí hoàn, 10 khỏa đan vụ hoàn, một khỏa dưỡng thân thạch, 5 viên giải trướng đan, còn có hơn 10 nhánh xuyên giáp tiễn. Những này đối với cấp thấp người tu hành mà nói đều là bảo vật. Nối xương cao tên như ý nghĩa, có thể dùng tới nối lại đoạn xương gãy. Bình thường xương cốt bẻ gãy cho dù dùng dược cũng phải mấy tháng thời gian, nhưng dùng cái này nối xương cao lại chí ít có thể lấy tiết kiệm một nửa thời gian. Tử lôi hỏa tiêu hoàn là kiến khang thành lôi hỏa đường mê hoàn, là một loại ném mạnh ra ngoài đánh vào trên người đối phương liền sẽ bạo tạc bốc cháy viên đạn. Loại này viên đạn uy lực không tầm thường, cho dù là như ý cảnh người tu hành bị đánh trúng cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Bổ khí hoàn thì là một loại có thể cấp tốc bổ sung thiên địa linh khí ngưng tụ chân nguyên đan dược. Một khỏa nuốt, trong nháy mắt liền có thể giúp người tu hành ngưng tụ thập truyền trái phải hoàng nha chân nguyên. Loại này lượng mặc dù ít, nhưng thắng ở nhanh. Trên chiến trường chân nguyên gần hao hết thời điểm, dạng này đan dược có lẽ liền có hiệu quả. Đan vụ hoàn thì là một loại đập ra sáp phong bên trong, liền có thể đại lượng phát xương trắng viên đạn, đồng dạng trên chiến trường sử dụng có thể che lấp tầm mắt của đối phương, dùng cho chạy trốn hoặc là phòng ngừa đối phương người tu hành phi kiếm. Mũi tên, giải trướng đan tên như ý nghĩa chính là có thể giải một chút trướng khí độc. Mi Sơn một vùng độc trướng đông đảo, vừa vặn hữu dụng. Nam Triều xuyên giáp tiễn là đổi Tân Triều về sau quân đội kiêu ngạo nhất tác phẩm một trong, đi qua Hoài Âm công xưởng thời gian 3 năm chế thành thành phẩm. Tại tinh luyện kim loại công nghệ bên trên, Nam Triều thành tựu vượt qua dĩ vãng các triều. Loại này xuyên giáp tiễn tinh cương mũi tên, có thể xuyên phá tuyệt đại đa số chế thức áo giáp. Ngoại trừ những người tu hành kia mặc đặc biệt trọng giáp. Những vật này bên trong, dưỡng thân thạch cũng là bình thường không thấy nhiều. Dưỡng thân thạch là thông châu một vùng sở sinh một loại tràn đầy lỗ thủng cùng muối tinh khoáng. Thạch, nếu là thời gian dài hành quân giao chiến, nhất là không chiếm được sung túc lương thảo, rất nhiều quân sĩ cùng ngựa cũng dễ dàng sinh bệnh, nhưng loại này tảng đá phao nước phục dụng, lại là có thể cường thân. Thượng Hồng Anh, cái này rũ sang sinh cơ hoàn ta muốn ba khỏa, tử lôi hỏa tiêu hoàn cùng bổ khí hoàn, đan vụ hoàn cũng các ba khỏa, xuyên giáp tiễn năm chi, những vật khác ngươi phân cho các vị đồng môn. Lâm Ý cực không phải là người tốt, hắn cùng đại đa số đồng môn giao tình cũng không sâu, cho nên trước trực tiếp lấy đối với mình cùng Tiêu Tố Tâm, Tề Châu cơ hữu dụng chi vật, còn lại lại giao cho Thượng Hồng Anh phân phối. Thứ này là chính ngươi thắng được, cùng chúng ta cũng không có có quan hệ gì. Thượng Hồng Anh đáp lại cũng rất trực tiếp, nhưng đã ngươi muốn xuất ra đến phân, ta liền hết sức giúp ngươi phân. Huyết tê sừng mài phấn, có thể mỗi người phân một chút, những vật khác trước thả tại ta chỗ này, đến lúc theo cần thiết phân phối lấy dùng. Lâm Ý, những vật này chính ngươi giữ lại là được, ngươi có muốn hay không gấp? Ta chỗ này có chút trị liệu nội thương thương dược, rất nhiều tân sinh xông tới, đại đa số người đều cảm thấy đây là Lâm Ý nên được. Có ít người thậm chí lấy ra tốt nhất thương dược, vậy liền đa tạ. Lâm Ý cũng không ngốc, hắn lấy một chút thương dược, loại này thương dược kỳ thật hắn cũng không cần. Nhưng Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ lại là hữu dụng, mà lại nếu là loại tình hình này cũng không thụ lễ. Nhìn qua chính là tránh xa người ngàn dặm, không tốt tiếp cận. Lâm Ý, ta nghĩ mượn một bước nói chuyện cùng ngươi. Một lát huệ hoài cùng phẫn nộ qua đi, rất nhiều lão sinh đối với Lâm Ý lại là cũng không có ngay từ đầu loại kia trần trụi căm thù. Liêu Ngọc âm thanh vang lên, nàng đi tới, đối với Lâm Ý mời, muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.